Đấu phá thương khung vô thương cảnh giới. Chương 1, 1, kết thúc cùng bắt đầu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thân ảnh Tiêu Viêm đang lơ lửng trên không tại phiến đại lục này, con mắt hắn híp lại nhìn về phía cột sáng, trong miệng lẩm bẩm, mấy chục năm tu luyện buồn tẻ, làm hắn dường như đã quên đi cách chiến đấu rồi. Hắn cảm giác được gì đó khác thường, bỗng nhiên bừng tỉnh, nhìn chằm chằm vào cột sáng, trong ánh mắt tràn đầy vẻ ngạc nhiên. Thời điểm cột sáng xuất hiện, cường giả tứ phương nhanh chóng chạy đến, chỉ trong thời gian ngắn ngủi, mảnh không gian này liền hội tụ vô số một thế hệ cường giả mới. Lúc trước, trên hư vô Tôn Viêm hắn đã cứu được hai người của Dược tộc, huyết mạch của bọn họ lại một lần nữa được kéo dài, cổ tộc cũng xuất hiện không ít cường giả mới, cổ lực cùng cổ mị là đại biểu cho cổ tộc, tuy tuổi còn rất nhỏ đã đạt đến thực lực đấu tông, thái hư cổ long không yếu thế hơn. Chỉ sợ trong tương lai, mảnh đại lục này sẽ sinh ra nhiều truyền kỳ. Cổ Nguyệt cùng Trúc Khôn không bay tới gần Tiêu Viêm, đôi mắt không ngừng nhìn về phía cột sáng. Cái này, thông đạo đi đến một đại lục khác, những cường giả đứng xung quanh, nghe thấy không ngừng bàn tán, hắn khẽ chau mày, sau đó gật đầu. Lúc này, mọi người trong phạm vi ngàn dặm, đều cảm thấy trong cột sáng có một loại năng lượng kỳ dị, như muốn hấp thu đấu khí trong cơ thể bọn họ. Sắc mặt Cổ Nguyên cùng Trúc Khôn hơi đổi, vội vàng vận chuyển đấu khí bảo vệ thân thể, lập tức lui về phía sau, trong mắt tràn đầy vẻ kinh ngạc, chỉ có hắn không cử động, vẫn chăm chú quan sát. Đây là đế chi nguyên khí, hắn đột nhiên khẽ giật mình, một loại cảm giác mãnh liệt từ trong lòng dâng lên, bàn tay được đấu khí bao bọc, không ngừng thu từng đế chi nguyên khí. Cổ Nguyên, Trúc Khôn, thậm chí mấy đại cường giả nhìn thấy một màn này, đều biết thứ này rất trọng yếu, nhanh chóng nhận khi Tiêu Viêm phân phát, nhất thời trên đấu khí đại lục đế chi nguyên khí lại một lần nữa xuất hiện. Có được thứ này, bọn họ sẽ có khả năng tấn cấp đấu đế. Phân phát không ít đế chi nguyên khí cho mọi người, hắn chân đạp hư không đi xuống, khẽ ôm lấy vòng eo mảnh khảnh của Huân Nhi. Ta muốn đi ra ngoài sông pha một chuyến, nàng ở nhà chiếu cố con. Huân Nhi, chờ ta trở lại. Thân thể Huân Nhi mềm mại khẽ run lên, Tiêu Viêm muốn đi đến một thế giới mới, nàng làm sao không lo lắng. Nhưng nàng biết, Tiêu Viêm không chỉ nam nhân của nàng, còn là người mạnh nhất mảnh đại lục này, luôn luôn theo đuổi cảnh giới cao hơn, mặc dù có chút không muốn. Bên ngoài không giống như đấu khí đại lục, không nên cậy mạnh, quan tâm bản thân. Tiêu Viêm cười, gật đầu, ngay lúc này một giọng nói có chút tức giận vang lên. Hừ, Huân Nhi muội cho phép. Thế nhưng ta không cho chàng đi. Một bóng người xinh đẹp chậm rãi xuất hiện, thanh quang chấn động liền đi đến bên người hắn, không ai khác đó là Thải Lân. Hắn khẽ giật mình, nhìn về phía Thải Lân cười trừ, đã là vợ chồng với nhau bao nhiêu năm rồi, nhưng với tính cách của nàng hắn cũng không biết nói sao cho đúng, bất đắc dĩ đành phải hướng ánh mắt thương hại nhìn về Huân Nhi nhờ sự giúp đỡ. Nhìn thấy hắn bóng dáng đáng thương, nàng nhịn không được bật cười, còn không có chờ nàng nói chuyện. Thải Lân lại không khách khí. Hừ, đừng hòng để Huân Nhi tới khuyên ta, vô dụng, dù sao ta cũng không để chàng đi dễ dàng như vậy, như thế mọi việc lớn nhỏ trong đại gia đình lại để cho ta cùng Huân Nhi chiếu cố, chàng tưởng tượng hay thật. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chung quanh đám người nhìn thấy hai vợ chồng, chỉ có thể cười khan. Hắn cũng bất đắc dĩ, Huân Nhi vội vàng tiến tới đối với Thải Lân cười. Thải Lân tỷ. Chàng là đại nam nhân, thích xông xáo, tỷ nên để chàng đi ra ngoài một chuyến. Thải Lân nghe vậy, nhìn Huân Nhi, lại nhìn bóng dáng cầu khẩn của hắn, bất đắc dĩ khoát tay. Tốt, chàng tốt nhất nên an toàn trở về, ta không muốn hải tử không có cha, bằng không. Hừ hừ, xem ta như thế nào thu thập chàng. Hắn có chút đờ đẫn, dù sao lời nàng quá bá đạo. Hắn vội vàng chắp tay, liền đắc ý cười. Đa tạ lão bà, yên tâm, ta nhất định toàn vẹn trở về. Hắn vung tay lên, trước mặt xuất hiện mấy thanh đế chi nguyên khí, lơ lửng bay về phía Thải Lân, Huân Nhi, Cổ Nguyên, Trúc Khôn có nó các ngươi đến ngày đột phá đấu đế liền có thể dùng đến nó. Các vị tiền bối, sau khi ta đi, hy vọng mọi người chiếu cố Tiêu tộc, Tiêu Viêm cảm ơn mọi người, nếu còn có thể trở về, sẽ không quên ơn nghĩa này. Hắn đối với cường giả tứ phương chắp tay. Hắn muốn rời khỏi, lo lắng duy nhất chính là Tiêu tộc, sẽ không xuất hiện biến cố gì. Tuy nói như vậy, Nhưng kể từ khi hắn tấn cấp đấu đế, huyết mạch chi lực của tiêu tộc được kích hoạt, thực lực của tộc nhân không ngừng tăng lên. Thời gian ngắn ngủi trong mấy năm, tiêu tộc liền lấy tốc độ phát triển kinh người, trở thành một trong những thế lực đứng đầu đấu khí đại lục. Lý do duy nhất vì bọn họ có một vị đấu đế tỏa chấn. Ha ha, yên tâm đi, có lão phu ở đây, tiêu tộc sẽ không có biến cố gì đâu. Cổ Nguyên cười lớn, nhìn về phía thiếu niên mặc áo đen, trong lòng không khỏi cảm thán. Trong mấy chục năm ngắn ngủi, một thiếu niên vô tri liền trở thành người đứng đầu đại lục này, thực sự khiến người ta ganh tị. Còn có ta đây, nơi này liền giao cho chúng ta, ta cùng cổ lão đầu cũng sẽ mau chóng đột phá đấu đế, sau đó liền đi tìm ngươi. Trúc Khôn tiến về phía trước một bước vỗ ngực, bây giờ có đế chi nguyên khí, bọn hắn tấn cấp đấu đế cũng chỉ vấn đề thời gian thôi. Ha ha, thật tốt, tiểu bối đến lúc đó nhất định sẽ tới đón tiếp. Hắn chắp tay, cảm ơn, đối với tiêu tộc, hắn lúc này mới yên tâm. Phụ thân, theo một tiếng gọi vang lên, một bóng người xinh đẹp nhào vào trong ngực hắn, không phải ai khác Tiêu Tiêu. Tiêu Tiêu đã 11-12 tuổi, dáng dấp giống như mẫu thân của nàng, trời sinh mị hoặc càng ngày càng trở nên xinh đẹp quyến rũ, e rằng người bình thường không chịu nổi nàng. Trải qua những năm tháng trưởng thành, thực lực Tiêu Tiêu quả thật làm cho đám thế hệ trước tức giận phun máu. Thể nội có được huyết mạch của mẫu thân cửu thải thôn thiên mãng, lại có thêm Tiêu Viêm đấu đế huyết mạch, thực lực lúc này đột phá đến cửu tinh đấu thánh, lấy tốc độ trưởng thành của Tiêu Tiêu, chỉ sợ về sau Thải Lân cũng không bằng. Hắn nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc Tiêu Tiêu, phụ thân đi một chuyến sẽ trở lại sớm thôi, con thay ta chiếu cố tiêu tộc. Hắn khẽ đẩy Tiêu Tiêu ra, xoa xoa cái mũi, Tiêu Tiêu lập tức đứng thẳng dậy, như một người trưởng thành rất nghiêm túc. Dạ, không có vấn đề gì, phụ thân yên tâm đi, sư tổ cũng đến rồi kìa. Nói xong nàng liền chỉ phía sau hắn, lão sư, hắn nghiêng đầu nhìn, một thân ảnh già nua chậm rãi xuất hiện trong tầm mắt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, hắn lập tức lộ ra kích động, một thanh niên vô danh ở Ô Thản Thành, chính thân ảnh gì nua che chở mới khỏe mạnh trưởng thành, nếu như không có vị kia, giờ hắn không đáng một đồng tiền, sợ sớm hồn phi phách tán, đâu có thành tựu như ngày hôm nay. Dược lão vui mừng cười. Hồi tưởng lại chính mình che chở vị thiếu niên, bây giờ đã trưởng thành bá chủ đấu khí đại lục này, thực sự cảm khái vạn phần. Con đi ra ngoài nhớ cẩn thận, hiện tại lão sư cũng giúp không được con, ngược lại chờ con ra ngoài sông pha, sau này có thể cho vi sư khám phá những điều mới mẻ. Tiêu Viêm cười cười, lão sư vẫn như trước, hắn vung tay lên, đem mấy viên đan dược cùng quang đoàn bắn về phía dược lão. Cảm ơn lão sư đã dạy bảo. Đây là đệ tử hiếu kính ngài, chúc lão sư sớm tân cấp đấu đế. Những năm gần đây Tiêu Viêm vì dược lão chuẩn bị cửu phẩm kim đan, còn có đế chi nguyên khí vừa mới lấy được. Dược lão nhìn vật phẩm trong tay, trong mắt lóe lên một tia ba động. Trúc Khôn, Cổ Nguyên nhìn thấy đan dược trong tay dược lão lóe ra kim quang, không khỏi có chút ghen tị, cửu phẩm kim đan này, chỉ sợ trên đấu khí đại lục không ai có được, bởi vì nó được một vị đấu đế cường giả xuất thủ luyện chế. Cho nên không phải kim đan bình thường có thể so sánh. Tốt, con chuẩn bị xuất phát đi. Dược lão gật đầu, lão sư đối với đệ tử có ân, Tiêu Viêm suốt đời khó quên, xin nhận đệ tử một lạy. Hắn trong nháy mắt quỳ xuống, phát ra một tiếng kinh thiên động địa, phảng phất thiên hạ rung động. Tiêu Viêm dập đầu vài cái, trong mắt vô cùng cảm kích, nhớ lại chuyện xưa, sao có thể không cảm động. Hắn chậm rãi đứng dậy, không nói thêm lời nào. Thân ảnh như một vòng tia sáng sao rơi xẹt qua chân trời, hướng về phía trong thông đạo lao vút đi, lập tức biến mất tại giữa thiên địa, sau lưng lại truyền đến trùng điệp thanh âm cung tiễn. Cung tiễn viêm đế vạn tuế. Khi âm thanh vang vọng kia chậm rãi tiêu tán, thì thân hình Tiêu Viêm trực tiếp bước vào trong cột sáng, lập tức liền biến mất, như chưa từng xuất hiện trên phiến đại lục này. Bên trong không gian mới lạ, sẽ phát sinh chuyện gì có lẽ không ai biết. Trên đấu khí đại lục, vì sao không có một vị đấu đế lưu lại? Theo thời gian trôi qua, viễn cổ đấu đế vì già đi vẫn lạc. Hoặc đều như Tiêu Viêm, đều rời khỏi phiến thiên địa này. Việc này một câu hỏi, chưa có lời giải đáp. Cách chương.